Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 788, tâm động. Ba canh, Triệu Đại Hà, ngươi tới được vừa vặn. Đàm Hổ cất giọng cười nói, chúng ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Sở Ly nói, các ngươi giết không được ta, tìm ta làm gì, uổng phí công phu, kia nhưng chưa hẳn. Đàm Hổ cười nói, chúng ta lần này cũng sẽ không để ngươi chạy thoát. Khoác lác ai cũng khéo nói. Sở Ly tức giận, hắn đưa tay dựng đến Lý Nhược Lan bên hông. Lý Nhược Lan run lên. Vũ Mị đôi mắt sáng lạnh lùng trừng mắt về phía hắn. Sở Ly giả bộ như không nhìn thấy. Đột nhiên thêm, Lý Nhược Lan chỉ cảm giác eo thon bị mãnh liệt đẩy. Thân thể bị kéo lấy xông lên trước. Trước mắt cảnh tượng bay ngược lại. Xa so với nàng độ nhanh, nàng thầm than một tiếng. Một tháng trước, chính mình một đầu tay đều có thể thu thập hắn. Một tháng sau hôm nay, hắn xa xa mạnh hơn chính mình ra một mảng lớn. Thế sự biến hóa hiếm thấy, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thật làm cho người vô pháp suy nghĩ. Sở Ly nguyên so Đàm Hổ tu vi càng hơn một bậc. Đại Quang Minh thân tăng thêm thời gian bước, đem độ vung đến cực hạn. Dù cho Đàm Hổ thi triển bí thuật, vẫn dần dần kéo dài khoảng cách. Đàm Hổ tức giận hừ một tiếng, song quyền đối kích, lập tức song quyền ở giữa xuất hiện một cái hổ ảnh. Trong nháy mắt bắn về phía Sở Ly. Sở Ly một cái đại quang minh thần quyền, đánh vào hổ ảnh bên trên, lại hư không thụ lực, nhưng quyền kình lại công về phía Đàm Hổ. Dồn ép Đàm Hổ chỉ có thể biến hóa thân hình. Thân hình trệ trệ. Khoảng cách lần nữa kéo lên, Sở Ly mãnh liệt lặn xuống, xuyên tiến trong rừng cây, hổ ảnh đi theo chui vào, rất nhanh đụng vào một cái cây, ầm ầm một tiếng vang trầm, cây cối tựa hồ bị cự thạch đụng qua, mơ hồ muốn nhổ tận gốc. Sở Ly ôm lấy Lý Nhược Lan tại trong rừng cây xuyên toa, giống như du ngư linh động, đại viên kính trí quan chiếu phía dưới, hắn sớm biết rõ đường xá. Nơi nào có nhánh cây, nơi nào cái kia chuyển biến, nơi nào có rảnh khe hở, trước thời hạn hiểu tại ngực, biết rõ làm như thế nào đi, cho nên không chút nào trì hoãn độ, Đàm Hổ cũng chui vào rừng cây, lại rơi được càng ngày càng xa, dần dần không có bóng dáng, nơi xa truyền đến hắn không cam lòng tiếng giống giận dữ. Sở Ly cười nói, Nhược Lan cô nương. Ta chạy trối chết bản sự làm sao? Lý Nhược Lan nhìn hắn tại trong rừng cây như dẫm trên đất bằng. Không giảm chút nào độ. Hiển nhiên là hắn độ phản ứng xa không phải người bình thường có thể đụng. Đúng là thượng thiên lọt mắt xanh kỳ tài. Nàng kém xa tít tắp. Ân, Sở Ly quay đầu nhìn một chút. Ngoài 200 thước xuất hiện Mạnh Vũ cao gầy thân hình. Đạp lấy ngọn cây mà đi. Như một trận gió thổi qua rừng cây. Dần dần tới gần Sở Ly hai người. Sở Ly cau mày nói, cái này lão gia hỏa đủ khó chơi. Bạch Hổ Tông có bát đại trưởng lão, hắn chính là một cái trong số đó. Lý Nhược Lan thấp giọng nói, tuyệt đối đừng xem thường hắn. Hắn thành danh rất sớm, những này năm yên tĩnh lại là bởi vì thân vì Bạch Hổ Tông trưởng lão rất ít xuất thủ, tu vi sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Sở Ly nói, hắn tu vi như vậy liền là trưởng lão. Hắn có chút thất vọng. Này Mạnh Vũ tu vi là cường hắn một chút, nhưng cường không được quá nhiều. Cũng chính là chính mình lúc trước đụng tới Phương Thanh Dương cảm giác. Lý Nhược Lan khẽ nói, những này lão gia hỏa cùng người trẻ tuổi không giống nhau. Người trẻ tuổi là 7 phần bản sự triển lộ vô cùng, mà những này lão gia hỏa thường thường vô cùng bản sự ẩn tàng 3 phần, chỉ hiển lộ 7 phần, không tới thời điểm then chốt không lại lộ răng nanh. Cẩn thận hắn, Sở Ly cười nói, bất quá hắn lại lợi hại, chúng ta cũng trốn được tính mệnh. Ngươi không có học đại quang minh bí thuật, sợ là. Lý Nhược Lan lắc đầu. Sở Ly nói, thánh nữ là gì không có truyền ta đại quang minh bí thuật, khả năng sợ ngươi thi triển đi. Lý Nhược Lan nói, đại quang minh bí thuật giảm bớt thọ mệnh. Cái kia cũng so liền lập tức chết rồi tốt. Sở Ly nói. Lý Nhược Lan im lặng không nói. Nàng cũng không rõ ràng. nhưng biết rõ tất hữu dụng ý. Thánh nữ Tiệt không có khả năng là quên. Hai người nói chuyện thời khắc, Mạnh Vũ tiếp tục rút ngắn khoảng cách, đã chỉ có cách xa 100 mét. Sở Ly chợt chợt lách người, ngoặt một cái, Mạnh Vũ trong mắt, Sở Ly một lần không gặp, thân hình tức khắc trì trệ, lập tức lại đuổi đi lên. Sở Ly không ngừng thay đổi hóa thân hình, mà bọn hắn sở tại sơn mạch liên miên bất tuyệt. Sở Ly một mực tại trong rừng cây linh động xuyên toa, không ngừng không nghỉ, hốt chỗ này phía bên trái, hốt chỗ này phía bên phải, phương hướng không ngừng biến ảo. Một hơi chạy nửa ngày, Sở Ly dừng lại, hai người đứng tại một đỉnh núi đón gió mà lập, mặt trời chiếu trên không, lại không có nóng rực độ nóng. Kình phong gào thét, Sở Ly quần áo phần phật, nhìn xem đối diện Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan thương thế khôi phục được không sai biệt lắm. Kình phong thổi áo nàng kề sát uyển chuyển thân thể, lại chọc không tới nàng mạng che mặt. Này mạng che mặt kỳ dị hắn lĩnh giáo qua, có thể đỡ nổi nhìn trộm. Đại viên kính trí nhìn không thấu nội tâm, không nghĩ tới cũng có thể ngăn cản gió. Nhược Lan cô nương, liền đưa đến chỗ này đi. Sở Ly nói, Lý Nhược Lan nhẹ quay hàm. Triệu Đại Hà, đa tạ ngươi. Sở Ly khoát khoát tay cười nói, khách khí với ta gì đó. Chuyện đương nhiên, ngươi nếu là ra sự tình, ta thật không biết nên làm cái gì. Lý Nhược Lan lườm hắn một cái nói, ngươi bây giờ trở về, ta đương nhiên không thể trở về đi. Sở Ly khẽ nói, ta được tìm một chỗ luyện công, đem Quang Minh đao quyết luyện ra, lại tìm bọn hắn tính sổ. Bây giờ đi về, biết một mực bị bọn hắn đè lên đánh, bị đuổi giết, quá oan uổng. Đúng, trước luyện võ công giỏi. Lý Nhược Lan nhẹ quay hàm. Sở Ly nói, Nhược Lan cô nương ngươi sự tình nhiều, đi trước a, ta cảm thấy ngọn núi này cũng không tệ, liền nán lại chỗ này luyện công. Ngoặc kép chấm chấm, ta thay ngươi hộ pháp đi. Lý Nhược Lan nói, Sở Ly khoát tay cười nói, ta cũng không phải tu luyện Đại Quang Minh Kinh, là luyện Quang Minh Đao Quyết, khỏi cần hộ pháp. Lý Nhược Lan nhìn hắn chằm chằm nhìn, chậm chậm gật đầu, trong bụng nàng thầm than, này gia hỏa nói hắn ngay thẳng vẫn là nói hắn chỉ độn tốt đâu. Rõ ràng có cơ hội tốt như vậy cùng chính mình nán lại cùng một chỗ, hết lần này tới lần khác bỏ qua, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Không hiểu phong tính, nàng cũng không phải là đối Sở Ly tới hảo cảm, chỉ cảm thấy Sở Ly đần độn, dù cho không thích hắn, vì báo đáp ân cứu mạng, cũng có thể chiếu cố mấy ngày, để hắn an tâm luyện công. Hắn hết lần này tới lần khác cự tuyệt, thật đúng là, nàng nghĩ tới đây, thuyết đạo, vậy thì tốt, ngươi chú ý kia Mạnh Vũ, ta về trước đi cùng thánh nữ phục mệnh. Sở Ly lộ ra lưu luyến thần sắc không muốn, nhìn chằm chằm nàng vũ mị ánh mắt, Lý Nhược Lan lại không có mà thay đổi, lúc lắc bàn tay như ngọc trắng, phiêu phiêu mà đi, một hồi biến mất tại mênh mông trong rừng cây. Nàng tới tiến rừng cây phía trước, quay đầu nhìn một chút, Sở Ly vẫn si ngốc đứng ở nơi đó, giống như vẫn cứ ở nơi đó đồng dạng. Nàng giờ khắc này bỗng nhiên có một tia cảm động. Có người như vậy thật lòng thích chính mình cũng là một chủng mỹ diệu tư vị. Sở Ly nhìn nàng thân hình biến mất, có chút thất vọng mất mát. Tuy không đối Lý Nhược Lan động thực tình, nhưng như vậy đẹp mắt mỹ nhân nhi ly khai, lúc nào cũng có chút phiền muộn. Có mỹ nhân nhi tại bên người, cảm giác thế giới thay đổi được phá lệ mỹ hảo. Thời gian trôi qua cách thật nhanh, hắn rất nhanh dằn xuống tâm tư. Đi thẳng tới đỉnh núi trước vách đá, bắt đầu tu luyện Quang Minh Đao Quyết. Hắn tinh thông Xá Thân Tuyệt Mệnh Đao, đao chính xác không cần luyện thêm, đã sớm tới thân đao kết hợp chi cảnh, tinh chuẩn không gì sánh được. Một bước này là tu luyện phi đao đứng đầu nhập môn cũng đứng đầu hao tổn công phu vừa đóng. Hắn đã giải quyết, chỉ còn lại có tâm pháp cùng phi đao phối hợp. Hắn có lòng tin thành chính là bắt nguồn từ đây. Đã tới thân đao kết hợp, không cần hao tổn công phu ma luyện, lại thêm hắn đối phức tạp tâm pháp có đặc biệt ưu thế. Bởi vì cường đại tinh thần lực lượng, với nội lực vận chuyển điều khiển như cánh tay, lại phức tạp tâm pháp đều nhẹ nhõm thôi động, vẻn vẹn đến lúc chạng vạng tối. Theo tầng thứ nhất đao quyết, tầng thứ hai đao quyết, tầng thứ ba đao quyết, tầng thứ tư đao quyết, đến tầng thứ năm đao quyết. Hắn một hơi luyện đến tầng thứ năm đao quyết, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.